Tiết Nhàn liếc nhìn Mọt Sách, ta chỉ nói là bọn họ đã, chứ chưa từng nói bọn họ là đồng loại của ngươi. Giang Thế Ninh mù mờ nói, không phải thế sao? Ta bảo với ngươi 800 lần là, ngươi đã chết, thì ngươi sẽ biến mất sao? Tiết Nhàn tức giận nói. Giang Thế Ninh ngây ngốc nói, ngươi chưa nói đủ 800 nhưng cũng có tới 80 lần rồi. Thì sao, chẳng phải ngươi còn đang tung tăng nhảy nhót đấy à? Giang Thế Ninh khó hiểu, không phải quỷ, vậy thì là gì? Là chấp. Huyền Mẫn ở một bên tiếp lời, cái gì gọi là chấp? Chưa từng nghe nói đến thứ này bao giờ. Chấp không phải quỷ cũng chẳng phải oán, chỉ vì khi còn sống có điều hứa hẹn, nhớ mãi không quên, thế cho nên chấp niệm sâu nặng, vào lúc sắp chết che đậy hết thảy, thậm chí không biết bản thân đã chết, chỉ nhớ rõ mình còn lời hứa chưa thực hiện được, có điều ước định chưa hoàn thành xong. Nó giống như thể ngươi nợ một món nợ, còn chưa trả xong thì đã chết. Tiết Nhàn miễn cưỡng nói, thế nhưng ngươi cứ tâm tâm niệm niệm cảm thấy mình sao có thể chết được, dù có phải chết thì cũng không thể là lúc này, ít nhất phải đợi đến khi trả xong nợ, hoặc là cần phải đợi đến khi nợ trả đủ rồi mới tắt thở, vì thế ngươi lợi dụng một loại hình thức khác để tồn lưu lại, hiểu không? Nếu chấp niệm kết thúc thì sao? Vậy thì nên lên đường. Tiết Nhàn nói, có điều dù là chấp hay quỷ, tình cảnh hiện tại của bọn họ đều vô cùng rối rắm, có thể nói là trước có mãnh hổ sau có truy binh. Hai đường đều đã bị chặn, trưởng tỷ của ta phải làm sao bây giờ? Giang Thế Ninh có chút lo lắng, chúng ta phải làm thế nào mới rời khỏi nơi này được? Ai nói muốn rời đi chứ? Tiết Nhàn liếc mắt nhìn hắn, không đi sao? Đám người Trần Thúc Trần Tẩu trợn mắt nhìn mấy thôn dân sắp đi đến Từ Trạch, run như giá cối. Không đi thì lưu lại làm đồ ăn cho kẻ khác sao? Có một vài lời mời không thể từ chối được. Tiết Nhàn lắc lắc đầu ngón tay, nói, trong mấy hoang thôn hỗn loạn này, đều có hạn chế. Không vượt khỏi cấm kỵ thì còn bình thường, một khi vượt khỏi, thì khó mà nói được. Ngươi ngẫm lại đi, nếu một người nhiệt tình kéo ngươi đến nhà hắn uống rượu, mà ngươi lại từ chối, thì sẽ thế nào? Hao hết miệng lưỡi là chuyện nhỏ, nói không chừng còn sẽ đưa đẩy nhiều phen. Việc này đối với người sống thì không quan trọng, cứ đẩy đẩy đưa đưa, luôn sẽ có người bại trận trước. Nhưng đối với người đã chết thì lại khác, nếu trong lúc đưa đẩy mà đối phương nóng nảy thì sao? Hoặc là trong lúc đưa đẩy đối phương bất cẩn vượt quá cấm kỵ thì làm thế nào? Cố kỵ nhiều lắm. Song Tiết Nhàn không định lập tức rời đi, ngược lại cũng không phải là vì y để ý tới mấy điều cố kỵ này. Nếu y thực sự không muốn lằng nhằng trì hoãn ở đây, thì dù có là ông trời cũng chẳng giữ được oai, sở dĩ y không ngại ở lại đây, chỉ là bởi vì y cảm giác nơi này có điều cổ quái, không chừng lại có thể khiến y tìm được hai khúc long cốt. Khi mọi người chờ đợi tại chỗ nói vài câu, thì nam nhân mặt xẻo bên kia đã kéo dây cương, dừng xe ngựa. Hắn nhảy xuống khỏi xe, khi nhìn thấy đám Tiết Nhàn thì đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó chắp tay đi tới, thoáng nhíu mày nói, sao các ngươi lại tới đây? Người bình thường nếu ở trên đường tình cờ gặp được người quen, hơn phân nửa sẽ cảm giác có duyên, ngạc nhiên đồng thời cũng sẽ trò chuyện cười đùa vài câu, tâm tình hẳn sẽ không tệ, dù không tốt thì ít nhất cũng sẽ chào hỏi đôi câu mang tính khách sáo. Nhưng nam nhân mặt xẻo này lại chẳng hành động theo lẽ thường, ánh mắt hắn nhìn đám người Tiết Nhàn ẩn chứa một tia trách cứ, chẳng có lấy nửa câu khách sáo, thậm chí còn có chút không vui, hoàn toàn trái ngược với sự nhiệt tình khi đồng hành lúc trước. Cách đó không xa, đoàn người lục tục đi xuống từ 3 chiếc xe ngựa, có nam có nữ, có già có trẻ, một nhóm vây quanh xe lửa để dỡ đồ, một nhóm đang đi tới chỗ nam nhân mặt xẻo. Một bà lão trong đó nhìn thoáng qua Từ Trạch, nói với đám Tiết Nhàn, thời tiết rét lạnh, sao mấy vị lại lưu lại nơi này, mau chóng quay về huyện thành đi thôi. Đám người Tiết Nhàn cũng quen mặt bà lão này, lúc trước khi đi chung đường, cái lò sưởi ấm mà Thạch Đầu Trương ôm chính là do bà lão này đưa cho, về lý thì cũng là người ôn hòa nhiệt tình, vì sao lại giống nam nhân mặt xẻo kia, vừa mở miệng là liền đổi người. Giang Thế Ninh lần đầu bị người ta ẩn ý xua đuổi như vậy, có chút xấu hổ đứng ở đó, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. A Đức Lương à, bọn họ đều là khách nhân của ta hôm nay. Nào nào nào, nhốt ngựa lại trước đã, rồi vào trong uống ngụm rượu nóng cho ấm cổ họng. Từ Đại Thiện Nhân tươi cười lên tiếng giải vây, nâng tay nói với Gánh Hát đang xuống ngựa, đến đây, đến cả đi nào. Nói đoạn, ông liền vươn tay định kéo Tiết Nhàn. Ôi da, ngồi lâu nên eo tê cả rồi. Tiết Nhàn túm lấy Huyền Mẫn cách mình gần nhất, dựa vào vai hắn mà lười biếng duỗi eo, vừa vặn tránh khỏi tay của Từ Đại Thiện Nhân. Hành động này của y thoạt nhìn rất vô tình, không hề có dấu vết gì. Vì thế Từ Đại Thiện Nhân cũng chẳng để ý, chỉ thuận tay đổi mục tiêu, kéo lấy người bên cạnh. Giang Thế Ninh, xui xẻo rồi. Đây là lần đầu tiên hắn bị một con quỷ khác kéo cổ tay như vậy. Tay của Từ Đại Thiện Nhân cũng mang theo cái lạnh thấu tâm thấu xương của âm quỷ. Nếu bất thình lình túm lấy tay người sống, thì có thể khiến xương cổ tay người đó tê cứng. Nhưng đối với Giang Thế Ninh thì không việc gì cả. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Ta phải chuẩn bị một ít lò sưởi ấm thôi. Tay lạnh quá, không khiến ngươi giật mình chứ? Từ Đại Thiện Nhân ôn hòa nói. Giang Thế Ninh cười gượng hai tiếng, nói, như nhau thôi mà, không chắc ai lạnh hơn ai đâu. Hắn bày vẻ mặt bất đắc dĩ, bị Từ Đại Thiện Nhân kéo vào từ trạch. Sau khi vào đại môn, đột nhiên trong đầu sực nảy ý nghĩ, nói, Từ lão gia cứ đi tiếp đón các khách nhân khác, tại hạ tự đi được mà. Hắn nói vậy, dư quang lại liếc về cánh cửa đóng lại của phòng đông. Chết thật, chết thật. Từ Đại Thiện Nhân nói đầy vẻ xin lỗi, khách nhân nhiều quá, nếu có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn thì mong tiểu huynh đệ thứ lỗi cho. Từ Mộ đi ra ngoài cửa đón tiếp láng giềng trước nhé, tiểu huynh đệ có thể dạo chơi tùy ý. Khi bọn họ nói tới đây, đám Huyền Mẫn đã từ ngoài cửa đi vào. Từ Đại Thiện Nhân vừa thấy Tiết Nhàn thì liền khựng lại một lát, nói, vị tiểu huynh đệ này là thân thể không khỏe hả? Tiết Nhàn vỗ chân, chân có tật, không tiện đi lại. Từ Đại Thiện Nhân vỗ ót, nói, khéo ghê, trong nhà Từ Mộ có một cái xe lăn, mẹ ta cũng từng có tật ở hai chân, không tiện đi lại, nên ta mới làm nó cho bà ấy. Bây giờ nó đang bỏ xó, mang ra cũng tốt, đưa cho tiểu huynh đệ dùng thay cho đi bộ, chứ cứ bế mãi như vậy thì mệt lắm. Tiết Nhàn khách khí nói, không mệt không mệt. Huyền Mẫn, kẻ thực sự bỏ sức ra. Lời của Từ Đại Thiện Nhân đáng tin thật chứ không phải chỉ là lời khách sáo ngoài miệng. Ông thực sự đẩy một cái xe lăn hai bánh từ trong một gian phòng hông đến sảnh trước. Tiết Nhàn bấy giờ mới phát hiện, phía trước và phía sau từ trạch này ấy vậy mà chẳng có lấy một cánh cửa. 89/10 là lúc trước khi xây dựng, để mẹ ông ngồi xe lăn tiện di chuyển nên đặc biệt không lắp cửa. Chỉ riêng điểm ấy, Tiết Nhàn liền cảm thấy cái danh hiệu Từ Đại Thiện Nhân này cũng không phải hư danh, người này thực sự rất lương thiện. Xe lăn tuy được gọi là xe, song thực tế chính là một cái ghế bành được lắp thêm bánh xe gỗ ở hai bên, phần lưng phía sau có hai tay cầm bằng gỗ, để tiện cho phó dịch nha đầu. Từ Đại Thiện Nhân sai người chà lau chiếc xe lăn sạch sẽ, còn cẩn thận bảo người hầu tìm một miếng đệm lót lên. Tiết Nhàn nói lời cảm tạ với ông, lại nói, không cần phiền toái như vậy, ta không chú trọng thế đâu. Có gì mà phiền đâu chứ, cái đệm này là trong nhà có sẵn, mặt ghế này cứng lắm, ngồi lâu khó tránh khỏi không thoải mái. Huống hồ thời tiết lại rét ẩm, để bị lạnh không tốt đâu. Từ Đại Thiện Nhân còn muốn khuyên bảo, Tiết Nhàn cũng chẳng khách khí nữa mà ngồi lên ghế, bảo Huyền Mẫn thả y xuống. Tốt rồi, tiểu huynh đệ thật là người thú vị. Từ Đại Thiện Nhân cười thỏa hiệp. Ông chắp tay với mấy người trong phòng, rồi liền ra ngoài tiếp đón hàng xóm láng giềng. Tiết Nhàn liếc thấy bóng dáng ông đã đi ra ngoài, liền không chút khách khí đẩy cửa phòng đông ra. Đám ăn mày trong phòng sắp nấu cạn cái nồi đất, đang ngồi rụt lại một chỗ. Lúc trước bọn họ nghe thấy mấy tiếng nói cười bên ngoài, suýt chút nữa còn cho rằng bên ngoài đang mở đại hội lửa trại oan hồn lệ quỷ gì đó, sợ tới mức không dám thở mạnh. Cho nên khi Tiết Nhàn thình lình đẩy cửa tiến vào, đám ăn mày liền bị dọa tới mức sắp tè ra quần. Hai người có lá gan nhỏ nhất trong đó bịch bịch hai tiếng, lập tức ngất đi. Ồ, hành lễ hơi lớn quá đấy. Tiết Nhàn chẳng có chút tự giác nào của đầu sỏ gây tội, còn há miệng cười cợt một câu. Có lẽ là cảm thấy nghiệp chướng này hứng lên là có thể khiến toàn bộ người trong phòng ngất xỉu hết trơn. Huyền Mẫn liền đẩy Tiết Nhàn đến sau cửa, dứt khoát đẩy cả người lẫn xe của nghiệp chướng này vô góc tường luôn, rồi thuận tại vẽ cho y một vòng tròn, nâng tay lấy ra một tấm giấy phù, vỗ nhẹ lên trán Tiết Nhàn. Tiết Nhàn, không phải chứ, đây là đối phó cương thi hay làm gì vậy hả? Lừa chọc nhà ngươi sao lại tính toán chi ly như thế hả? Chẳng qua chỉ sờ đầu ngươi một cái thôi mà, ta đâu có đùa bỡn gì ngươi, làm cái khỉ gì vậy? Tiết Nhàn đối diện với vách tường, bởi vì vị gián phù nên tạm thời không làm loạn được. Y trợn trắng mắt, còn muốn nói gì đó, liền cảm thấy trong tay mình chợt lạnh. Y cúi đầu nhìn, liền thấy Huyền Mẫn nhét tiền đồng vào tay mình, nói không mặn không nhà, đây là nơi linh khí dồi dào nhất trong hoang thôn, tranh thủ dưỡng cốt đi. Dứt lời, Huyền Mẫn vỗ ót y, xoay người đi ra. Tiết Nhàn nhìn tiền đồng trong tay, sửng sốt một lát, nói, ngươi đi đâu thế? Y định quay đầu nhìn xem Huyền Mẫn đang làm gì, nhưng lại bị giấy phủ dán lên trán, ngay cả cổ cũng không xoay được. Hành động của hai vị đại gia này khiến đám ăn mày trong phòng chẳng hiểu ra làm sao, ngay cả Giang Thế Tĩnh và Phương Thừa cũng mang vẻ trưởng nhị hòa thượng, một, không hiểu mô tê gì. Khi bọn họ còn đang ngây người, Trần Thúc và Trần Tẩu đã chạy vào phòng như ăn cướp. Hạnh Tử theo sát phía sau, vừa thấy Giang Thế Tĩnh liền nhào tới. Thiếu phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người hù chết lão Trần ta rồi. Trần Thúc vừa thấy hai người ngoại trừ hơi chật vật thì gần như lông tóc chưa tổn hại gì, lập tức thở phào một hơi. Ông trừng mắt nhìn đám ăn mày, vội vàng chạy tới bên cạnh vợ chồng Phương Thừa, nói, Ngọc Nga và Hạnh Tử trên đường đã khóc mấy bận liền đấy. Giang Thế Tĩnh dịu giọng trấn an, Hạnh Tử vọt đến cởi trói cho hai người, nhóm ăn mày kia vốn không phải thực sự muốn làm hại bọn họ, giờ lại bị dọa thành một đám ngỗng ngốc, đương nhiên không ai đi ngăn cản, mặc cho bọn họ cởi dây thừng, hoạt động gân cốt. Hạnh Tử ném dây thừng đi, nói, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, đâu chỉ có em và Châu Tẩu, ngay cả Giang Tiểu Thiếu gia vừa nãy cũng đỏ hồng cả mắt. Rõ ràng cũng gấp không chịu được nữa. Tiểu thiếu gia. Giang Thế Tĩnh cứng đờ cả người. Bắt lấy Hạnh Tử như thể thấy quỷ. Em nói ai cơ? Giang tiểu thiếu gia. Giang tiểu thiếu gia nào? Hạnh Tử còn chưa kịp trả lời. Một thanh âm ôn hòa mang theo giọng mũi liền vang lên. Tỷ, là đệ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyệnaudiomoi.com Chương 51, Thừa Khí Cục 2. Giang Thế Tĩnh đột nhiên im lặng, bàn tay đang nắm lấy Hạnh Tử của nàng run lên, chỉ vừa nghe thấy chữ tỷ, hốc mắt liền ửng đỏ, đôi mắt phủ lên một màn hơi nước, tầm nhìn cũng lập tức trở nên mơ hồ, trong đầu nàng một mảnh mờ mịt, trong lúc nhất thời thậm chí không kịp phản ứng vì sao trước mắt lại mơ hồ như vậy, chỉ cố gắng mở to hai mắt, thẫn thờ nhìn xung quanh tìm kiếm. An Ninh, là đệ sao An Ninh? Con ngươi Giang Thế Tĩnh vừa chuyển động, hai hàng nước mắt liền trào thẳng ra từ vành mắt. Đệ đừng trốn, tỷ không nhìn thấy đệ. Nhưng còn chưa đợi tầm mắt trở nên rõ ràng, lại có những giọt nước mắt mới tuôn ra. Đệ sợ trực tiếp đứng trước mặt tỷ sẽ làm tỷ sợ. Sau khi Giang Thế Ninh lặng lẽ đi theo mọi người vào phòng, liền đứng ở một góc hẻo lánh, nép phía sau giường. Sao lại thế được chứ? Nước mắt Giang Thế Tĩnh rơi lã chã. Vừa nói được vài chữ, liền cất tiếng nặng nề mà nghẹn ngào. Sao lại làm tỷ sợ được chứ? Bất luận đệ biến thành dáng vẻ gì cũng không làm tỷ sợ. Tỷ tỷ không sợ đâu, đệ mau ra đây, đừng trốn nữa. Lời này còn chưa nói xong, màn nước trong mắt nàng tan đi. Nàng liền cảm giác mình bị người nào đó kéo vào lòng. Người ôm nàng gầy mà ốm yếu, cái ôm cũng chẳng vững chãi. Song lại là cái ôm mà từ nhỏ nàng đã quen thuộc. Ngày thơ bé mỗi khi nàng chịu uất ức khổ sở, đệ kém tuổi sẽ đến bên cạnh nàng, kể một vài câu chuyện thú vị trong sách, bảo là tự mình nghĩ ra, khiến nàng không khỏi bật cười. Từ cánh tay nho nhỏ, chỉ có thể ôm nàng, mãi cho đến khi cao hơn nàng cả một cái đầu, đủ để ôm cả người nàng vào lòng. Chỉ là trước đây cái ôm của Giang Thế Ninh ấm áp, hiện tại ngay cả một chút nhiệt độ cũng không có, lạnh đến đáng sợ. Giang Thế Ninh theo bản năng ôm một lát, cảm giác thân thể tỉ tỉ run lên một chút. Bấy giờ mới đột nhiên ý thức được từ lâu mình đã chẳng còn nhiệt độ cơ thể của người sống. Giữa cái tiết trời rét lạnh này lại đi ôm người khác, sẽ chỉ khiến người ta lạnh thêm. Vì thế hắn lại ngượng ngùng buông lỏng tay, lùi về sau một bước, tránh để khí âm hàn khiến tỉ tỉ bị lạnh. Sao để lại lạnh như vậy? Giang Thế Tĩnh nức nở, kéo tay hắn không để hắn tránh ra xa. Nàng dùng hai tay xoa xoa 10 ngón tay của Giang Thế Ninh, lại thổi khí, ủ một hồi lâu, lại phát hiện chẳng thể nào ủ nóng được, nước mắt tức thì rơi càng nhiều hơn. Giang Thế Ninh ngửa đầu trước mắt, ngừng một chốc, lại lần nữa buông mắt nhìn nàng, tỉ à, đừng ủ nữa, để không lạnh đâu. Nước mắt Giang Thế Tĩnh dường như chẳng thể nào chảy hết, những giọt nước mắt nặng trĩu rơi trên tay Giang Thế Ninh, nàng vừa ủ cho hắn lại vừa đưa tay lau đi. Phát hiện còn chưa kịp lau thì nước mắt đã thấm vào trong da Giang Thế Ninh. Khi cảm xúc khó mà khống chế được, lực đạo trong tay thường nặng nhẹ thất thường. Tay Giang Thế Ninh bị nước mắt của tỷ tỷ thấm ướt, vốn đã có chút yếu ớt, lại bị lực đạo như vậy chà lau. Phần ngón tay đã có cảm giác bị xé rách. Nhưng hắn lại không muốn rụt tay về nhanh như vậy, để tỷ tỷ có thể khóc giải tỏa hết cảm xúc bị đè nén mấy năm qua. Cho dù tay bị xé rách cũng chẳng sao. Nhưng nếu rách thật thì lại sợ sẽ dọa Giang Thế Tĩnh, vì thế hắn tiếc nuối nhìn tỷ tỷ, trước mắt ngăn lại màn nước trong mắt, quay sang nói với Phương Thừa, tỷ phu, tỷ khóc sắp ướt hết áo đệ rồi, huynh mau ngăn tỷ ấy lại đi. Khi nhìn thấy Giang Thế Ninh, Phương Thừa quả thực là bị hoảng sợ, rồi sau đó lại ngàn vạn cảm khái. Mặc dù y không nhìn Giang Thế Ninh lớn lên như thê tử, song trước đây cũng từng chăm sóc đệ đệ. Thư ở niên thiếu y và Giang Thế Ninh cùng lên núi hái thuốc. Ngày thành thân, cũng là Giang Thế Ninh cõng A Oánh của y lên kiệu. Không ngờ, khi gặp lại, đã là âm dương cách trở. Y rất thấu hiểu được tâm tình của thê tử, cho nên vẫn đứng lẳng lặng ở một bên nhìn, không tiến lên quấy rầy. Mãi đến khi Giang Thế Ninh nói chuyện với y, y mới đỏ hồng mắt gật đầu với Giang Thế Ninh, kéo Giang Thế Tĩnh lại an ủi. Nàng cứ kéo lấy đệ ấy khóc như vậy, đệ ấy muốn nói cũng không nói được. Đúng vậy, tỷ, lần này đệ có thể tới đây gặp tỷ, đều là nhờ quý nhân giúp đỡ. Giang Thế Ninh sợ tỷ tỷ của hắn cứ tiếp tục khóc như vậy thì sẽ khóc hỏng cả mắt. Bèn vội vàng đưa mắt ra hiệu với Phương Thừa, chuyển đề tài. Khi còn thiếu niên cũng là cảnh tượng hắn và Phương Thừa kẻ sướng người họa, Giang Thế Tĩnh vui vẻ như vậy. Quý nhân... Phương Thừa ôm thê tử, ôn hòa nhìn xung quanh, A Ninh, quý nhân mà đệ nói ở đâu? Huynh và tỷ tỷ của đệ phải cảm ơn người ta mới được. Tiết Nhàn nghe toàn bộ cảnh tượng trong góc xó, cười gượng hai tiếng, vẫn không nhúc nhích, nói, ta thì không cần đâu, cảm phiền giúp ta gỡ mảnh giấy này ra là được. Giang Thế Ninh, suýt nữa thì quên, vị quý nhân nào đó đang bị phạt quay mặt vô tường. Phương Thừa cùng Giang Thế Tĩnh ngơ ngác nhìn về phía Tiết Nhàn, lại nhìn Giang Thế Ninh, vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ đây là tình huống gì. Ngươi lại chọc gì đại sư thế hả? Giang Thế Ninh tỏ vẻ bất đắc dĩ đi về phía y, nếu ta lấy tờ giấy này ra thì có bị liên lụy không? Tiết Nhàn cười lạnh một tiếng với cái vách tường, ngươi lấy nó ra thì con lừa chọc kia làm gì ngươi ta không biết, nhưng nếu ngươi đứng xem náo nhiệt không ra tay... Ta cam đoan sẽ khiến ngươi ôm chân ta hối hận tám đời. Giang Thế Tĩnh và Phương Thừa. Lần đầu nhìn thấy quý nhân phong cách kiểu này. Giang Thế Ninh mặt không chút thay đổi ồ một tiếng. Nói, nếu ngươi nói thế, ta đây lại càng không dám thò tay gỡ xuống. Dù sao vừa gỡ xuống người liền động đậy được. Tiết Nhàn. Mọt sách, ngươi muốn tạo phản đấy hả? Tuy nhiên nói tới nói lui, gỡ thì vẫn gỡ. Giang Thế Ninh dù sao cũng là người mềm lòng, chưa đến nỗi thấy chết không cứu còn đứng một bên xem náo nhiệt. Hắn thưởng thức bộ dáng ngoan ngoãn của tổ tông này một hồi, rốt cuộc vẫn vươn tay lấy lá phù trên trán Tiết Nhàn xuống. Song hắn nhất thời sơ ý, dùng cánh tay bị nước mắt của Giang Thế Tĩnh thấm ướt. Mà tấm phù của Huyền Mẫn lại chẳng phải tầm thường, không có dễ lấy ra như vậy. Vì thế... Khi Giang Thế Ninh nắm lấy lá phủ kéo xuống dưới hơn phân nửa cánh tay bị ướt của hắn. Tiết Nhàn. Giang Thế Ninh. A Ninh, sao đệ lại đứng bất động ở đó thế? Giang Thế Tĩnh đứng sau lưng hỏi một câu. Giang Thế Ninh lập tức giật nảy mình, cố nén cái biểu tình đau răng lại, xoay người giấu cánh tay bị đứt về phía sau, xanh mặt gian nan cười với Giang Thế Tĩnh, không có việc gì, để chỉ là hắn còn chưa dứt lời. Cánh cửa phòng đông đã ầm một tiếng bị đẩy ra, chẳng hề khách khí chút nào. Cuộc đối thoại trong phòng cũng bị tiếng cửa cắt đứt. Ngoại trừ Tiết Nhàn đang quay mặt vào tường, mọi người đều ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn một đống người tràn từ ngoài cửa vào. Dẫn đầu là nam nhân trên mặt có ba vết sẹo nọ, thân cao mã đại sức cường lực tráng, trông còn giống thổ phỉ hơn cái đám ăn mày dưới đất. Bọn họ không phải ai khác mà chính là gánh hát kia. Người cuối cùng vào cửa là Huyền Mẫn lúc trước vừa đi ra ngoài. Sau khi hắn vào phòng, liền thuận tay đóng cửa lại, chặn Từ Đại Thiện Nhân và những tân khách kia ở ngoài phòng. Tiếng chuyện trò nói cười trong thính đường loáng thoáng truyền vào trong phòng. Bỗng nhiên có vẻ xa xăm, tựa như bị bao bọc bởi rất nhiều lớp sương mù, lại như chỉ cách vài con phố hẻm, cực kỳ không chân thật, khiến người ta bất giác có cảm giác lạnh lẽo. Hiển nhiên, Huyền Mẫn dẫn đoàn người này vào phòng là có điều muốn hỏi. Song Huyền Mẫn còn chưa mở miệng, nam nhân mặt xẻo kia đã xả một tràng như pháo liên thanh. Các ngươi có biết đây là nơi nào không? Sao lại chẳng có chút chừng mực nào vậy? Dám ở lại trong này? Ánh mắt hắn dừng ở nhóm ăn mày đang vây quanh cái nồi đất. Cao mày nói, có rất nhiều nơi che mưa chắn gió. Đầu năm nay chùa miếu bỏ hoang nhiều như vậy, tùy tiện tìm một chỗ là được. Sao lại chọn nơi này? Đúng là không biết sống chết. Có già có trẻ, lại còn sinh bệnh nặng, thật sự không đi được, chứ đừng nói tới lên núi. Một người ăn mày trong đó bất đắc dĩ nói. Các ngươi không phải người địa phương hả? Chưa từng nghe nói đến Ôn Thôn sao? Nam nhân mặt xẻo tức thì tức, nhưng khi nói chuyện vẫn biết hạ giọng. Không biết nơi này đã bỏ hoang nhiều năm à? Ngay cả người sống cũng không có. Các ngươi lấy đâu ra lá gan nghỉ chân ở trong này? Huống hồ sớm không đến muộn không đến, lại đến ngay lúc này. Các ngươi không biết sao? Trong căn phòng ngoài kia, không một ai là người hết. Sắc mặt Giang Thế Ninh và Lục Nhập Thất lập tức có hơi phức tạp. Dù sao cảnh tượng này cũng giống như một con quỷ nhắc nhở ngươi phải cẩn thận một quỷ khác. Thực sự có chút kỳ quái. Tuy nhiên trong phòng kẻ cảm kích cũng chỉ có mấy người bọn họ. Người khác thì hoàn toàn không rõ, còn vô cùng sợ hãi nam nhân mặt xẻo này. Biết chứ, chẳng những biết, còn từng nghe không ít lời đồn đãi. Mỗi năm vào mùa đông nơi này đều có tiếng người, vừa nói chuyện vừa ho khan. Còn có cả hát người ăn mày nọ nói được một nửa. Bỗng nhiên nhìn thấy trong tay một nam nhân khác phía sau nam nhân mặt xẻo đang ôm vài bộ hí phục, còn mang theo râu dài. Hí khúc nữa, người ăn mày nó cứng ngắc nói hết nửa câu sau. Mặt tái xanh hết cả. Thấy sắc mặt mọi người như vậy, nam nhân mặt xẻo bất đắc dĩ lắc đầu nói, hí khúc đúng thật là bọn ta hát, nhưng chuyện này là khác. Hắn đưa mắt nhìn cửa gỗ, như thể xuyên thấu qua cánh cửa nhìn những người bên ngoài, thở dài, nói, chúng ta vốn là người thôn này, từ nhỏ đã ăn gạo nơi này uống nước nơi này mà lớn lên, Từ Đại Thiện Nhân có ơn với chúng ta, nếu không có ông ấy, già trẻ lớn bé trong gánh hát chúng ta đã đầu thai một vòng rồi. Vào ngày này hàng năm chúng ta luôn muốn báo đáp gì đó, nhưng ông ấy chẳng thiếu thứ gì, chỉ thích nghe hí khúc. Gánh hát chúng ta thường xuyên vào Nam ra Bắc, bốn biển là nhà, nhưng mỗi khi đến mùa đông, đều sẽ hướng về nơi này, tới ngày sinh nhật của Từ Đại Thiện Nhân để hát cho ông ấy nghe, khiến ông ấy cười một cái, coi như là một chút tâm ý nhỏ bé không đáng kể. Hát như vậy đã được 10 năm rồi. 10 năm, một người ăn mày lớn tuổi nói, khi Đại Thiện Nhân còn sống các người đã đến hát rồi, vì sao người đã chết mà các người hàng năm còn đến hát? Đã nhận lời rồi. Một bà lão trong gánh hát cười ôn hòa, năm đó đã nhận lời. Chỉ cần ông ấy còn nghe, chúng ta liền hát. Hàng năm ông ấy đều ở đây, sao chúng ta lại không đến chứ? Chúng ta quen rồi, hơn nữa đều là tự cam tự nguyện. Nhưng các ngươi thì khác, người nơi này đều không biết các ngươi, cũng không biết sẽ có đụng chạm gì hay không, và lại dù sao cũng là âm dương cách biệt, ngộ nhỡ đụng chạm, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến mạng người không chừng. Nam nhân mặt xẻo cau mày nhìn về phía mọi người, nói,